Chương 1755, tỷ lệ tử vong là 100%. Một hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong đứng dậy thư triển thân thể, lười biếng nói, lại đến buổi chiều bắt đầu mệt rã rời thời điểm. Đúng vậy a, ta cảm giác trên dưới mí mắt lại tại đánh nhau. An Lị cu nở dê đi theo thư triển lưng mỏi. Mín nạ uống một hớp nước lớn, nói, hôm nay uống không ít nước trà, luôn cảm giác không có tác dụng gì. Đúng vậy à, hôm qua muộn rõ ràng rất ngủ sớm, thế nhưng là vì cái gì vẫn là như thế khốn á. An Lị ngáp một cái no y xuân khốn nha, đến xuống buổi trưa nhiều bao nhiêu ít là sẽ phạm buồn ngủ, coi như ngươi hôm qua muộn ngủ lại nhiều cu nở dê đồng dạng. Lưu Phong nói khẽ. An Lị vung lấy hồ ly cái đuôi, đề nghị, bệ hạ, ngài muốn hay không đi ngủ trưa một cái dạng này tương đối có tinh thần. Không cần. Nhóm chúng ta đến hậu sân đi, thuận tiện ta nở bộ xua đuổi một cái bối rối. Lưu Phong thản nhiên nói. Phía sau núi bệ hạ, nơi đó không phải huấn luyện quân sự địa phương nha, nhóm chúng ta đi kia tản bộ. Mìn nà nghi ngờ nói. Chờ các ngươi đi liền biết rõ, có lễ vật muốn cho ngươi. Lưu Phong thần bí nói. Mìn nà nghiêng cổ, nghi ngờ nói, có lễ vật cho ta bệ hạ, là lễ vật gì a? Đi đến ngươi liền biết rõ. Tin tưởng ngươi sẽ ưa thích. Lưu Phong chắc chắn no ý bệ hạ, vậy ta có lễ vật sao? An Lị tò mò hỏi. Lưu Phong vỏ ý lấy hổ nhi nương đầu, nói, lễ vật này nha khả năng không quá thích hợp ngươi, về sau sẽ có càng thích hợp ngươi lễ vật xuất hiện. Ân, vậy ta bắt đầu chờ mong rồi. An Lị trọng trọng gật đầu. Bệ hạ, ta trước giúp ngài thay quần áo đi. Ni Khả ôn hòa nói. Tốt. Lưu Phong giang hai tay ra, mặc cho thiếu nữ hỗ trợ cởi ra quần áo, đổi lại đại tần đế phục. Đạp đạp đạp mấy người xuống tối cao tầng, lên ô tô hơi nước, tại mỹ dạ hộ vệ dưới hướng phía sau núi phương hướng tiến lên. Mìn nạ trên xe nhìn ngoài cửa sổ một hồi lâu, quay đầu hỏi, bệ hạ, làm sao lại đột nhiên muốn đi phía sau núi đâu? Có phải hay không cù nở dê cùng nhóm chúng ta đi mặt khác một mảnh đại lục có quan hệ? Á ửm, xem như thế đi, cù nở dê không hoàn toàn là, chỉ có thể nói một nửa, vừa vặn gặp gỡ lúc này thôi. Lưu Phong giải thích nói, một nửa mìn nà nghe được rơi vào trong sương ngủ. An Lị cù nở dê không ngừng chớp màu nâu con người, đột nhiên như nhớ tới đến cái gì, hỏi. Ước đúng, bệ hạ, có chuyện kém chút quên nói với ngài. Chuyện gì? Lưu Phong nhìn xem hồ nhĩ nương no y, chính là lần này nhóm chúng ta không phải đi lạt sẩn tinh linh đế quốc nha, rèn nỉ cũng là người bên kia, nhóm chúng ta lần này muốn hay không mang lên rèn nỉ cùng đi đâu? An Lị hiếu kỳ nói. Hồ nhĩ nương cùng tinh linh công chúa quan hệ rất muốn tốt, lần này đi mặt khác một mảnh đại lục sự tình, tự nhiên cũng liền nghĩ đến nàng. Lưu Phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, ước đu nở dê, kém chút quên đi, nếu như nàng nguyện ý cùng nhóm chúng ta cùng đi, đương nhiên có thể, chủ yếu vẫn là nhìn nàng ý nguyện cá nhân đi. Ân, ta trở về liền hỏi nàng, bất quá có theo hay không nhóm chúng ta đi, ta liền thật không dám xác định, dù sao bên kia ngoại trừ dịu công chúa, những người khác đối rèn nhỉ tới nói đều là không ràng buộc. An Lị nói khẽ. Ngươi nhìn xem xử lý đi, nếu như muốn đi qua, liền để nàng sớm an bài tốt lớp huấn luyện làm việc, không muốn làm trễ nải. Lưu Phong dặn dò. Ta minh bạch, bệ hạ. An Lị lay động hồ ly lô thai. Hơn nửa canh giờ, Lưu Phong đám người đi tới phía sau núi chỗ, tại sĩ binh đối dẫn đầu phía dưới tiến vào trong một gian phòng. Gian phòng rộng rãi sáng tỏ, chung quanh trên vách tường cũng bị khảm cái trước cái giá đỡ. Trên kệ trưng bày đông đảo kỳ kỳ quái quái đồ vật. Những này đồ vật tất cả đều là khoa nghiên bộ, công xưởng cùng nhau nghiên cứu ra vũ khí, có tên nỏ, đao kiếm, càng quan trọng hơn là có súng chi trở. Mặc dù rất nhiều đều là không hợp cách, nhưng là cũng đều được trưng bày ở đây, xem như một loại ghi chép đi. Mìn nạ đối gian phòng này xem như rất quen thuộc, đảo mắt chu vi hỏi, bệ hạ. Nhóm chúng ta lần này tới là cùng vũ khí mới có quan hệ đúng không? Không sai, chính là cùng vũ khí mới có quan hệ, mà lại là đặc biệt vì ngươi nghiên cứu. Lưu Phong gật đầu nói. Đặc biệt là ta nghiên cứu thật sao mịn nạ không thể tin vào thải của mình. Không sai. Lưu Phong hướng về phía người chịu trách nhiệm ra lệnh, thanh đồ vật mang lên đi. Vâng, bệ hạ. Người phụ trách trọng trọng gật đầu nói, sau đó để cho người ta chuyển tới một cái dương. Mở ra cái dương về sau, đập vào mi mắt là một thanh súng ngắn, thể tích nhỏ nhắn xinh xắn, cùng tay bắn tỉa tiểu đội loại kia dùng tay súng trường là không đồng dạng. Nó là một thanh súng ngắn ổ quay, ý tứ chính là chỉ cần bổ sung tốt đạn dược về sau, là có thể liên tục bắn ý ra mấy phát. So dùng tay súng trường loại kia một cái một phát cơ chế tốt hơn nhiều. Nó khổ người không phải rất lớn, cảm giác có một chút điểm trọng lượng, nhất làm cho người gây nên chú ý chính là, ngoại trừ trôi nắm chỗ là gỗ bên ngoài, toàn bộ thân thương đều là có kim loại chế thành. Trôi chạy đường cong, chỗ rẽ, cùng kia màu xám trắng kim loại sáng bóng, để cho người ta nhìn một loại không nói được mỹ cảm. Mịn nạ cơ hồ là lập tức liền thích cái này súng ngắn, ánh mắt bị hít ý dẫn đi qua, chữ câu câu nhìn chằm chằm cây súng lục kia xem, một hồi lâu mới kích động gạt ra một câu. Bậy hạ, cái này là thật cho ta sao? Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, nói, ừm, cái này là đặc biệt vì ngươi nghiên chế súng ngắn, so hệ lì dạ nàng nhóm sử dụng cái kia thanh còn tốt hơn, mà lại thuận tiện ngươi mang theo. Bậy hạ, cái này súng ngắn tên gọi là gì? Mịn nạ tò mò hỏi. Lưu Phong tiếp nhận súng ngắn, phía bên trái bắn ra như tổ ong đồng dạng bánh xe, giải thích nói, cái này súng ngắn tên là súng ngắn ổ quay. Mịn nạ kích động cầm lấy cây súng lục kia, yêu thích không buông tay quan sát đến, hưng phấn ôm lấy đối phương, nói, tạ ơn ngài, bệ hạ, ta rất ưa thích. Cái này súng ngắn ổ quay nghiên cứu chế tạo cũng là hao tốn không ít thời gian. Theo bắt đầu nghiên cứu phát minh đến chế tác được, trước trước sau sau bỏ ra hơn nửa năm thời gian, cái này thời gian vẫn là tại chế tác xuất thủ động súng trường điều kiện tiên quyết, không phải vậy còn muốn càng lâu. Nghiên cứu phát minh cái này súng ngắn lớn nhất khó khăn, chính là viên đạn cùng thuốc nổ muốn như thế nào hợp thành một thể, dù sao có 5 cái lỗ thủng, muốn làm đến có thể liên tục phát xạ đạn cũng không phải chuyện dễ dàng. Đi thôi. Đi luyện tập một cái, xem một cái ngươi có thể thích ứng hay không, nếu như có thể mà nói, cái này súng ngắn ổ quay liền có thể thay thế ngươi giao quân dụng. Lưu Phong cởi mở no y hắn lần trước liền quyết định muốn tặng cho Miêu Nhị Nương không đồng dạng phòng thân vũ khí, chỉ dựa vào giao quân dụng khả năng không có biện pháp làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, mà súng ngắn không đồng dạng à, chỉ cần hướng về phía đầu, kia tỷ lệ tử vong là 100%. Vâng, bệ hạ. Mịn nạ trọng trọng gật đầu. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.